Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 138, so sánh. Hạ, tháng 8, dưới núi thời tiết nóng bốc hơi, Phù Bạch Sơn mạch đỉnh, lại bị một tầng tuyết lành bao trùm lấy. Thất xảo trên đỉnh, từng cái tiên hạc, lướt về phía bầu trời, bay khỏi đỉnh núi, dưới núi quan sát. Thật sự một phái tiên cảnh. Hàng năm lúc này, Phù Bạch Sơn một chút đệ tử liền sẽ xuống núi du lịch một phen. Trên ngọn núi vốn là trống trải cung thất, càng có vẻ tịch liêu. Thất xảo phong dòng chính đệ tử chung, chỉ có Hằng Mộc Hào Quang hai người trên núi lưu thủ. Những sư huynh khác đệ không phải ra ngoài thu thập thảo dược, chính là làm chuyện khác đi, được an bài ở lại trong cung tu hành luyện công. Hằng Mộc không lắm để ý, nhưng Hào Quang cũng có chút ngồi không yên. Đại sư huynh là Hà sư huynh đệ đều có thể ra ngoài, chỉ có sư đệ ta không thể ra ngoài. Hào Quang ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên, bất mãn nói, liền xem như ta mấy lần trước ra ngoài chọc chút phiền phức, nhưng qua mấy năm cũng không thể bởi vì chuyện này để cho ta cấm túc 10 năm. Hằng Mộc tay nắm lấy tinh xảo chén gỗ, tinh tế thưởng thức trong chén tuyết nước chỗ cua trà xanh. Đối với Hào Quang bất mãn, chỉ cười nhạt một tiếng, chỉ có ngươi không thể ra ngoài, ta không tính là người. Đại sư huynh, ngươi có thể nào cùng sư đệ ta so sánh đâu. Ngươi người này xưa nay tốt tĩnh, lưu tại trên núi tu luyện, đương nhiên tính không được cái gì, nhưng sư đệ ta cũng không phải là cái có thể ngồi người ở. Ngày thường tu luyện tất nhiên là quan trọng lấy đến, nhưng đã 3 năm ngay cả sơn môn đều chưa từng đi ra. Tóm lại có chút quá mức biệt muộn. Hào Quang bất đắc dĩ nói, sư tôn để ngươi lưu tại trên núi, tự có lão nhân gia ông ta dụng ý, làm người đệ tử, tự nhiên muốn nghe theo sư mệnh. Để ngươi trên núi ở lại, ngươi liền rất ở lại, có thể để ngươi ra ngoài, tự nhiên ngươi đi ra. Hằng Mộc nói, đứng người lên, đi ra ngoài. Đại sư huynh, ngươi đây là đi nơi nào? Hào Quang vội vàng đứng lên, đuổi theo, sư đệ cùng đi với ngươi. Cung nội vốn là thanh lãnh, chỉ một người ở bên trong, thật sự nhàm chán gấp. Hằng Mộc dừng bước lại, liếc nhìn hắn, sư tôn chạy để ngươi ta hai người lưu thủ ở đây. Ngươi trong lúc rảnh rỗi, không bằng cùng ta ra ngoài, ôn tập một lần trời bốc, học tốt, liền thả ngươi xuống núi, học không tốt, lại thêm 3 năm cấm túc thời gian. Nói, đi ra ngoài, Hào Quang đau đầu nhất, chính là xem thiên thuật, đã đại sư huynh phát hạ nói đến, đành phải đi ra cung điện. Đi theo, sư phụ giáo thụ khẩu quyết, còn nhớ đến, nếu nhớ kỹ, mình mặc niệm một lần, nhìn về phía phương hướng Tây Bắc, nhìn chăm chú xem, đem nhìn ra kết quả, nói cho cùng ta, đứng tại gió lạnh lạnh thấu xương đỉnh núi, thanh âm Hằng Mộc truyền đến, ngoặc kép chấm chấm, đúng, Hào Quang bất đắc dĩ đáp, thân là thất xảo phong nội môn dòng chính đệ tử. Hào Quang một thân tu vi rất cao minh, nhưng chỉ giới hạn trong tu hành, huyền học, đặc biệt là thiên cơ bên trên tạo nghệ, lại hỏng bét, thật sự kẻ này ở phương diện này thiên phú rất ít. Lại không thể nhịn quyết tâm nghiên cứu, nhưng làm thất xảo phong đích hệ tử đệ, lại làm sao không vui huyền học, xem thiên thuật, vẫn là phải tu tập, cố ý đem bọn hắn sư huynh đệ hai người lưu lại. Chưa hẳn không để cho Hằng Mộc dạy bảo Hào Quang chi ý. Việc này, tự nhiên Hằng Mộc trong lòng hiểu rõ. Bên người Hào Quang, bắt đầu vận dụng linh mục, nhìn chăm chú đi xem. Hằng Mộc, yên lặng đem linh lực ngưng tụ, bảo vệ mình cùng sư đệ an toàn. Phù Bạch Sơn mạch bên trong, cũng không phải là thái bình vô sự, dãy núi chỗ sâu. Thỉnh thoảng sẽ có tu luyện 5 tháng lâu đời thú loại xuất hiện. Có khi, một chút mãnh cầm biết bay đi ra bên ngoài đến. Trước mấy tháng liền có người trên núi bị mãnh cầm mổ tổn thương. Bởi vậy không thể không phòng. Đương nhiên càng quan trọng hơn đúng. Phòng ngừa phản phệ, hết thảy có chủ khí vận, đều có thể cảm thụ nhìn trộm. Đồng thời phản kích, đôi này người tu đạo nguyên thần đúng đả kích chí mạng. Bởi vậy, một phương diện chỉ đạo lấy hào quang phân rõ khí tượng, vận dụng linh lực tại trên hai mắt. Một phương diện lại muốn chống cự lại chỗ quan sát khí vận phản kích. Có nửa nén hương thời gian, hào quang lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười, thật đúng là mệt mỏi. Hằng Mộc cười nhạt một tiếng, nói tiếp nói, nếu không phải ngươi ngày bình thường luôn luôn lười biếng, hiện tại làm gì dạng này? Nói một chút ngươi chỗ quan sát kết quả. Ân, hào quang bị ép một cái. Chân quan ra chút đến, sư huynh để cho ta chỗ xem chính là đất thuộc tình huống. Đúng, ân, không tệ, Hằng Mộc gật đầu, hào quang nói tiếp, theo quan sát của ta, đất thuộc lúc này là xích khí dương lên, đông tây ích châu khí vận nối thành một mảnh, đại thế đã thành, đất thuộc chi vương, không thể lay động, ngươi nói rất đúng, Hằng Mộc gật gật đầu. Đối với sư đệ giải thích rất hài lòng. Hằng Mộc nói tiếp, đất thục hoàn toàn chính xác đã là đại thế đã thành. Vương Hoàng Nghị đúng Ngô Vương ngày sau một lớn kình địch. Đây là có thể đoán trước sự tình. Ngươi còn nhìn ra chuyện gì đến? Trông thấy hào quang muốn nói lại thôi. Hằng Mộc hỏi, không biết sư đệ phải chăng nhìn lầm. Mới vừa rồi ta nhìn thấy, tại đất thục chi vị bên hông, có hai cỗ binh qua khí bỗng nhiên lên cao. Gần đây, đất thuộc phụ cận có hai cái địa vực có binh qua phát sinh. Hào quang do dự một chút, nói, ô, Hằng Mộc nghe xong, lập tức nhìn chăm chú, hướng về nơi xa nhìn lại. Sau đó không lâu, sắc mặt nghiêm túc cúi đầu xuống, ngón tay thì tại không ngừng bấm đốt ngón tay. Sư tôn nói không sai. Thục quân quả có cao nhân âm thầm tương trợ, Vương Hoàng Nghị khí vận, khó mà tính toán chu đáo, chẳng qua như lời ngươi nói cũng không có sai, đất thục xung quanh thật có binh qua chi loạn xuất hiện. Nói đến đây, Hằng Mộc nghĩ đến cái gì, mấy cái tránh bước, đã là trở lại cửa cung điện trước, hào quang thấy thế, sau đó theo vào, cung điện một căn phòng bên trong. Treo một phần cùng với đơn sơ thiên hạ địa đồ. Hai người rất nhanh liền xuất hiện tại chỗ này trong phòng. Đại sư huynh, sẽ là cái nào hai nơi địa phương? Nhìn qua địa đồ, hào quang do dự nói. Tại đất thục bên cạnh đánh dấu địa danh, để Hằng Mộc hơi nhíu lên lông mày tới. Long kiếm, long kiếm, nói như vậy, thục quân hướng long kiếm xuất binh. Hào quang nhìn qua địa đồ, bấm ngón tay tính lấy, đại sư huynh, càng tính càng loạn, căn bản tính không ra thục quân tình huống. Có cao nhân trong bóng tối tương trợ thục quân, nhiễu loạn lấy người ngoài bói toán. Hằng Mộc nói, hắn chỉ có thể nghĩ như vậy, một chỗ sẽ là chỗ nào? Hào quang dứt khoát từ bỏ chiêm toán, một lần nữa nhìn về phía địa đồ. Nếu đoán không tệ, xác nhận Lương Xuyên quận. Ngón tay Hằng Mộc lấy địa đồ bên trên ghi chú Lương Xuyên quận hai chữ. Địa phương nói, Lương Xuyên quận, ân, Quách Văn Thông đã trưởng bốn quận. Nếu đem quan trung đều đánh hạ, Ngô Vương đại địch lại sẽ thêm bên trên một người. Đáng tiếc người ta tuy là tu sĩ, nhưng không được cũng không có lực lượng trực tiếp can thiệp thế gian chuyện, vọng khí thiên. Bạc Pháp vẫn là gân gà. Có thể xem mơ hồ, không thể can thiệp, cũng không biết chi tiết, là sơ lược lời nói. Cũng chính là mấy ngày nay, Ngô Vương thăm dò cũng sẽ đem tin tức truyền đến. Lắc đầu thở dài, Hằng Mộc nói, đã nghe đất thục Vương Hoàng Nghị cự tuyệt Tần Vương Phong Hào. Nhị hổ tương tranh chuyện, chưa hẳn sẽ xuất hiện, Ngô Vương thế cục còn không lạc quan, muốn đoạt được thiên hạ. Ngô Việt bên trong, liền không thể cho phép dị thanh tồn tại. Một trận gió tanh mưa máu. Hằng Mộc Thán nói, người tu hành bản thanh tĩnh vô vi, thiên hạ khí vận chấm dứt hệ ngươi ta thành đạo cơ hội. Từ bỏ từ không có khả năng, hiệp trợ Tiềm Long đoạt được thiên hạ vị, thành ngươi ta đều có thể dựa thế mà lên, tu thành tiên đạo, nhưng thất bại, có lẽ ngay cả minh thổ đi không được. Sư huynh lời nói rất đúng, bất quá chúng ta không đến mức như thế, trực tiếp đi Ngô Vương sư huynh đệ mới như vậy, đồng thời những không phải ngươi ta có thể làm được chủ, tu hành vốn là cùng trời tranh mệnh, chính là bại, cũng chỉ đúng tự thân số phận không đủ. Hào Quang ung dung cười một tiếng, Hằng Mộc không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt lần nữa rơi xuống trên bản đồ, mắt nhìn Long Kiếm Quan Trung, như có điều suy nghĩ. Lúc này, Thục Quân ngay tại Hán Trung ngoài thành, dùng đến máy ném đá, lần lượt oanh kích lấy tường thành, ngoại trừ từng tiếng cự thạch oanh kích, công thủ hai phe đều là tương đối bất động. Gần như đồng thời, Lương Xuyên quận trên không mây đen dày đặc, bỗng nhiên âm lãnh xuống tới tia sáng. Quách Văn Thông chính xuất lĩnh lấy Tần Địa đại quân, tiến hành kịch liệt công thành chiến. Chúa công, tòa thành trì này thật sự không dễ đánh lắm. Ngài nhìn, phái qua leo lên thang mây vào thành binh lính, đều bị người dùng cung nô bắn rơi xuống tới. Chỉ một hồi, quân ta đã là tổn thất vài trăm người. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ quân ta hao tổn nhân thủ quá nhiều, đối với sĩ khí có chướng ngại. Bên người Quách Văn Thông võ tướng nói, chắp tay hướng Quách Văn Thông chờ lệnh, mạt tướng nguyện xuất lĩnh một đội nhân mã, cái này che chở lấy sắt đụng máy bay qua cầu, nhất định phải đánh vỡ địch cửa, cho chúa công xô ra một đạo lỗ hổng đến, mời chúa công cho phép mạt tướng tiến về. Nói, chờ Quách Văn Thông hạ lệnh, Quách Văn Thông chăm chú nhìn phía trước thảm liệt một màn. Trên tay siết chặt, trầm giọng, chuẩn, vâng, võ tướng lập tức mang theo một đội binh sĩ, hộ tống 5 chiếc hất lên sắt lá đụng máy bay, chật vật chạy qua thi thể tích lũy khu vực, hướng về đại môn mà đi, chớ có để sắt đụng máy bay tới gần, cho bản tướng bắn chết bọn họ. Trên tường thành thủ tướng liếc nhìn càng ngày càng gần sát đụng máy bay. Lập tức phân phó bên cạnh cung thủ, tụ tập đến cửa thành, hướng phía một đội người liền thả lên mũi tên tới. Yểm hộ, mắt thấy loạn tiễn bay nhanh tới. Viên đại tướng lập tức quát to. Lập tức, xe đẩy sắt lá bên trong binh sĩ. Những người còn lại đều đem trong tay tấm chắn giơ cao. Đứng tại xe bên cạnh, làm thành một vòng bảo vệ bên trong xe cùng xe đẩy người. Tại tấm chắn bảo vệ dưới, sắt đụng máy bay chậm rãi hướng về chỗ cửa lớn tới gần. Mà sông hộ thành mặc dù vừa rộng có sâu, lại không chịu nổi có người vào bên trong không ngừng bổ sung lấy bùn cát chi vật. Sớm tại công thành có một kết thúc. Quách Văn Thông đã sai người đem nó dùng bao cát lấp ra mấy đầu đường tới. Bởi vậy, đại quân dưới thành đánh rất kịch liệt. Ban đầu trong thành còn từng phái ra đại tướng xuất quân xuất chiến. Nhưng vài ngày sau, cầu treo treo cao, Lương Xuyên quận trong thành không người ra ứng chiến. Bất đắc dĩ, Quách Văn Thông đành phải sai người tiếp tục công thành. Lương Xuyên quận quận thành đúng một tòa thành lớn, lại có không ít quân coi giữ. Trong thành đá lăn cung nỏ rất nhiều, như nghĩ tấn công xong đến, quả thực không dễ. Quách Văn Thông tuần tự dùng có thang mây, mũi tên xe, đả thương địch thủ không ít, tự tổn cũng nhiều. Sắt đụng máy bay đúng được sắt lá, bên trong có khung sắt, có thể vội vàng cự mộc gặp trở ngại. Lúc này bị đẩy ra, nhìn ra, Quách Văn Thông cũng xử xuất hết thảy có thể thực hiện thủ đoạn. Muốn đem cửa thành xô ra một khe tới, bên trên chảo dầu, người ở phía trên giống giận, chỉ nghe một tiếng hiệu lệnh, một nồi lăn dầu bay tả mà ra, rồi xoẹt, một tiếng, phía dưới sắt đụng máy bay. lập tức bộc phát ra cùng dã thú đồng dạng rú thảm. Đầy trời bốc hơi, mấy cái da tiêu thịt nát người giãy giụa lăn lộn không thôi. Trông thấy một màn này, nơi xa Quách Văn Thông không khỏi mí mắt rượt một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.